Các bạn đang nghe Audio Ngôn Tình, Sự Tình, Lời Mời Của Bút Thần Bí, tác giả Ân Tâm, diễn lò cực kỳ tại kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa. Các bạn đã like, share, subscribe, comment góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Đọc Truyện Đêm Khuya để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất, anime mà nhóm đang đọc nha. Tập 48, chương 151, Em Sẽ Giúp Anh Tới Cùng. Thời gian cứ thế chậm rãi trôi qua một cách nặng nề. Suốt mấy tiếng đồng hồ vừa qua, Lại Trinh cũng không hề chợp mắt. Liệt và Lưu Ly cũng giống nàng, đều chăm chú vào nhìn chiếc kim đồng hồ trên tường nhích từng chút một, như đang chờ thời gian để bắt đầu một trận chiến đấu vô cùng ác liệt vậy. Sau khi thời gian 24 tiếng đồng hồ kết thúc, cũng đúng là lúc thị trường chứng khoán bắt đầu phiên giao dịch mới. Những chuyện không hay cứ liên tiếp xảy ra, khiến Lại Trinh không thể không kiên cường, không thể nào không bình tĩnh, tỉnh táo và đối mặt. Nàng biết rõ đây chính là một âm mưu mà trước hẳn núi Tương Yêu cũng đã biết được phần nào. Trận chiến này ở vào tình thế bắt buộc phải đánh, nàng không thể thua được. 24 tiếng đồng hồ vừa trôi qua, Lại Tranh lại mang theo tài liệu đã chuẩn bị sẵn cùng một số vật dụng, cùng với Liệt và Lưu Ly rời khỏi biệt thự, xe nhanh chóng thẳng hướng cục cảnh sát mà lao tới. Trên đường, cảnh vật xung quanh vẫn không hề thay đổi, nhưng chắc vì tâm tư Lại Tranh không được tốt nên là lái xe rất nhanh, khiến cho Lưu Ly bên cạnh nhắc nhở, thậm chí nàng còn vượt cả đèn đỏ nữa. Quãng đường đi vốn không xa lắm, nhưng Lại Tranh có cảm giác như dài tới cả ngàn dặm. Đang lúc xe chạy tới một con đường nhỏ, đột nhiên gặp một đoàn xe màu đen ngược chiều đi tới, đồng loạt xếp hàng chắn ngang giữa đường, ngăn không cho Lại Tranh đi tiếp. Lại Tranh đạp mạnh phanh xe. Nàng thực không ngờ giữa đường này xuất hiện một chỉnh rào kim thứ hai như thế này. Nhìn những chiếc xe sang bóng phía trước, trong lòng nàng không khỏi dâng lên một hồi cảnh giác. Từ những chiếc xe đối diện, một loạt những người đàn ông mặc đồ đen nhanh chóng bước xuống. Dựa theo cách ăn mặc thì có thể đoán được bọn họ đều là vệ sĩ. Mà Lại Tranh, Liệt cùng Lưu Ly cũng lập tức xuống xe. Thấy tình huống bất ngờ này, Liệt cũng không suy nghĩ nhiều, lập tức bước lên phía trước, chặn đường đám vệ sĩ đang định xông tới chỗ bọn họ. Các người là ai? Mấy Liệt vệ sĩ kia vừa nhìn thấy Liệt đều cung kính không người. Liệt thiếu gia. Lại Tranh cùng Lưu Ly quay đầu nhìn nhau, tình huống trước mắt nàng hoàn toàn không hề nghĩ tới. Liệt khẽ nhắm mắt lại. Các người là thuộc hạ của anh trai? Vâng. Một vệ sĩ mặc y phục màu đen lên tiếng trả lời. Anh ta ngẩng đầu, đưa mắt thoáng nhìn qua Lại Tranh đứng phía sau Liệt, vẻ mặt cũng cực kỳ bình tĩnh rồi lên tiếng. Lưu tiên sinh dặn dò chúng tôi ở đây chờ các vị. Ý của anh trai là gì? Liệt thực sự cảm thấy chuyện này không hề đơn giản một chút nào. Vệ sĩ kia rõ ràng trả lời. Thực xin lỗi, các vị không thể tới cục cảnh sát được. Sau khi dứt lời, anh ta liền ra hiệu cho mấy người phía sau đồng loạt tiến lên. Khoan đã. Liệt trầm giọng lạnh lùng quát lên. Đừng ép tôi phải ra tay với người của mình. Mấy vệ sĩ kia liền quay ra nhìn nhau, thực không biết phải xử lý chuyện này ra sao. Liệt thiếu gia, Louis tiên sinh đã dặn dò chúng tôi phải đưa các vị tới nơi an toàn, nhất là luật sư Lạc. Người vệ sĩ kia lần nữa lên tiếng. Sau nói lạnh lùng của vệ sĩ lại băng lên một cách vô cảm. Louis tiên sinh không cần tìm luật sư biện hộ, cũng không hy vọng các vị sẽ tiếp tục can thiệp vào chuyện này. Các vị xin lượng thứ, chúng tôi chỉ làm theo những gì đã được căn dặn thôi. Sắc mặt của Liệt tràn ngập vẻ kinh ngạc. Tôi không thể đi cùng với các anh. Lúc này là Trách mới lên tiếng, đang đi tới trước mặt bọn họ, dùng ánh mắt hết sức bình tĩnh nhìn đám người trước mặt. Nếu như lúc này tôi đi theo các anh, tôi sẽ phải hối hận cả đời. Thực xin lỗi, chúng tôi chỉ làm theo mệnh lệnh mà thôi. Đưa luật sư Lạc đi. Người mặc y phục màu đen có vẻ là đội trưởng lạnh lùng quát. Ngay sau đó hai tên vệ sĩ khác thoáng cái đã tiến áp sát hai bên người Lại Tranh. Buông cô ấy ra. Liền nhanh chóng cũng bị vài vệ sĩ vây quanh. Bởi vì biết họ là người của anh trai, nên cậu ta đoán chắc họ sẽ không làm Lại Tranh bị thương. Sở dĩ cậu ta có chút khẩn trương, vì cho tới lúc này cậu mới hiểu được rằng chuyện này thực sự không hề đơn giản một chút nào. Nếu anh trai đã sắp xếp mọi chuyện, cử cả 10 bảo vệ đến, chứng tỏ chuyện này có dính líu tới những người không hề tầm thường và cũng không muốn để nhiều người phải chịu liên lụy. Mức độ nguy hiểm của chuyện này xem chừng cũng khó mà lường trước được. Chắc hẳn anh trai biết được điểm này nên mới phái người đưa bọn họ đi, không muốn để họ phải gặp bất kỳ nguy hiểm nào. Nhưng nếu càng làm như vậy, càng chứng tỏ anh trai đang gặp nguy hiểm. Liệt hiểu rõ điều này và át hẳn với sự thông minh của Lạch Tranh thì nàng càng có thể đoán ra. Vì vậy, vào lúc này, sao bọn họ có thể rời đi được chứ? Cái là người của Thương Yêu, chắc hẳn biết rõ bây giờ người đang gặp nguy hiểm như thế nào. Thả tôi ra, nhất định tôi sẽ có cách đề nghị ra khỏi cục cảnh sát. Lạch Tranh lạnh lùng lên tiếng. Chẳng lẽ anh muốn nhìn Lôi Thương Yêu lâm vào nguy hiểm tay sao? Luật sư Lạc, cô hãy yên tâm, chúng tôi sẽ không đứng yên nhìn núi tiên sinh lao vào nguy hiểm đâu. Nhưng núi tiên sinh không mong cùng nhúng tay vào chuyện này. Hãy thứ lỗi cho bọn tôi mạo phạm, cô không thể tới cục cảnh sát được. Người vệ sĩ kia lại lên tiếng. Được, các anh nhất định nghe theo sự căn dặn của Lôi tiên sinh phải không? Vậy bây giờ tôi lấy thân phận phu nhân của Lôi tiên sinh ra lệnh cho các anh lập tức thả chúng tôi ra, nếu không tôi sẽ coi như các anh bất tuân mệnh lệnh. Giọng nói của Lạch Tranh đột nhiên trở nên lạnh như băng, ánh mắt cũng toát lên vẻ lạnh đùng đầy sắc bén. Cả đám vệ sĩ đều nghiêng người đứng nguyên tại chỗ mà không riêng gì bọn họ, ngay cả Liệt cùng với Lưu Ly sớm cũng bị những lời của Lạch Tranh làm cho ngây ngẩn cả người. Hiện tại tôi đang là vợ của Thương Nghêu, người của anh ấy cũng là người của tôi. Nếu như người của các anh dám ngăn cản việc tôi tới cục cảnh sát, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Thanh âm của Lạch Tranh càng ngày càng trở nên lạnh lẽo. Đám vệ sĩ quay đầu ra nhìn nhau, đều bị sét đánh này làm cho hoàn toàn khiếp sợ. Tại sao việc Lôi tiên sinh đã kết hôn, bọn họ lại không hề hay biết? Tiểu Tranh! Cuối cùng Lưu Ly cũng lên tiếng, tin tức này cũng vô cùng chấn động. Chuyện này, nhưng mà Lôi tiên sinh đã căn dặn. Hãy để cho cô ấy đi đi, cô ấy nói không sai đâu, cô ấy là Lôi phu nhân từ lâu rồi. Các người đều không có tư cách ngăn cản cô ấy. Đột nhiên phía sau lưng Lạch Tranh, một thanh âm trầm thấp lại vang lên, giọng nói mang theo vẻ khẳng định, cực kỳ chắc chắn. Tất cả mọi người đều theo hướng tiếng nói kia phát ra mà nhìn lại, hóa ra là Dennis đang bước tới. Anh ta vừa mới từ trên xe bước xuống, đứng đó, ánh mắt toát lên vẻ bình tĩnh đầy kiên định. Dennis! Lạch Tranh không ngờ anh ta đã đột nhiên xuất hiện vào lúc này, hơn nữa lại còn biết rõ chuyện nạc và lôi thương nhiều như vậy. Dennis bước lên, nhìn đám vệ sĩ mặc áo đen trước mặt. Chẳng lẽ là của tôi mà các người cũng không nghe sao? Còn nữa, tôi biết rõ các người đối với Lôi tiên sinh một mực trung thành, nhưng nếu vì những lời nói của Lôi tiên sinh mà mắc tội bất trung, trong số các người ai cũng sẽ chịu trách nhiệm đây. Nhưng hiện tại luật sư Lạc đã khẳng định sẽ giúp ra tìm cách để Lôi tiên sinh trở về bình an vô sự, mà các người ngoại trừ việc có thể vì Lôi tiên sinh đánh đánh giết giết ra còn có cái gì khác sao? Tôi biết chắc chắn các người đã âm thầm lên kế hoạch riêng cho mình, nhất định sẽ không để đứng ngoài nhìn Lôi tiên sinh ngồi tù, tới lúc cần thiết sẽ không từ thủ đoạn mà cứu anh ta ra ngoài. Nhưng các người không nghĩ tới hành động đó liệu có giải quyết được vấn đề hay không? Ngoại trừ việc đổ máu ra sẽ chẳng có tác dụng gì hết. Chẳng lẽ các người muốn chống lại chính phủ này hay sao? Dennis chỉ cần nói một câu đã nói trúng tim đen của bọn họ. Giọng nói lạnh lùng chậm rãi vang lên, lộ rõ sự hiểu biết mọi chuyện một cách cực kỳ tường tận. Đám vệ sĩ dường như đã ngộ ra được điều gì. Trong đó, người ra mệnh lệnh lúc trước có chút trầm tư suy nghĩ một hồi, rồi sau đó bước qua một bên, ra hiệu cho mấy người kia rời khỏi Lạch Tranh. Sau đó, anh ta bước tới trước mặt nàng, cung kính khom người. Tôi sẽ trở thành người của phu nhân. Khi anh ta vừa nói xong, những vệ sĩ khác cũng nhanh chóng cúi chào, thể hiện thái độ cực kỳ kiên định của mình. Sau khi thành công loại bỏ những trở ngại trên đường, cuối cùng mấy người Lạch Tranh cũng tới được cục cảnh sát. Bởi vì tình huống có chút đặc biệt, Liên Liệt cùng Lưu Ly đang ngồi ở chờ bên ngoài phòng làm việc của ban điều tra. Sau khi nhìn thấy Lạch Tranh, Tránh Thanh Ta Sơ Man khẽ nổ nụ cười. Luật sư là quả nhiên rất đúng giờ. Lạch Tranh cũng không nói năng gì, đem chiếc phong bì trên tay đặt xuống bàn làm việc. Sơ Man nghe bộp một tiếng, giọng nói trong trèo nhưng cực kỳ lạnh lùng của nàng cũng vang lên. Đã hết 24 tiếng đồng hồ, đây là số tiền bảo lãnh mà phía các vị yêu cầu. Hiện giờ có thể thả người rồi chứ? Sơ Man khẽ nhíu mày, mở phong bì ra nhìn một chút, rồi huýt sáo một tiếng, cực kỳ khoa trương. Không hổ danh là luật sư Lạc, trong thời gian ngắn như vậy mà có thể thu xếp được số tiền mặt lớn như này. Tôi chỉ sợ cục cảnh sát sẽ lấy lý do không chấp nhận tấm xét để làm chậm trễ thời gian tại ngoại của thân chủ tôi mà thôi. Lạch Tranh khẽ thật cười lạnh, sao nàng lại không thể hiểu được sự chấp biến trong lời nói của ông ta chứ? Sơ Man vẫn ngồi trên ghế, nhích môi cười rồi nhìn Lạch Tranh. Những người từng quen biết với luật sư Lạc đều nói cô rất thông minh. Hôm nay tôi đúng là được mở mang tầm mắt, nhưng xem ra lần này lại khiến cô phải thất vọng rồi. Suốt 24 tiếng vừa qua, Louis Tương Nghiêu không hề cung cấp một chút thông tin nào cho chúng tôi cả. Anh ta quả thật rất cứng miệng, dù thế nào cũng không chịu khai báo. Vậy cô bảo chúng tôi làm sao để phá án đây? Bởi vì thân phận của anh ta khá đặc biệt, nên chúng tôi không thể áp dụng các biện pháp bức cung được, cho nên chỉ có thể kéo dài thêm thời gian tạm giữ thôi. Trước tôi mới có nói là cô sau phải 24 tiếng, nhưng hiện tại phải kéo dài thành 48 tiếng. Thật ngại quá. Luật sư Lạc. Lạc Tranh khẽ nhếch môi cười lạnh rồi chậm rãi lên tiếng. Saman, giới tính nam, năm nay 38 tuổi, 25 tuổi gia nhập lực lượng cảnh sát, có sở trường trong chiến đấu, đối kháng và judo. Từ khi tham gia điều tra một vụ án hình sự quốc tế 15 năm trước, thì chưa từng rời khỏi ban điều tra án hình sự quốc tế. 3 năm trước đây, do điều tra một vụ án có liên quan đến tập đoàn Gua, đã khiến hai đồng nghiệp hy sinh, do đó mất đi cơ hội thăng chức. Nụ cười vẫn còn đọng trên môi Saman lúc này, theo từng lời nói của Lai Tranh, bỗng dưng cứng đờ lại. Sau khi Lai Tranh nói xong, ông ta liền đứng phát dậy, dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn nàng. Đây là những tư liệu bí mật, tại sao cô lại biết được? Là tư liệu bí mật sao? Nếu thực sự là tư liệu bí mật, thì tôi sẽ không thể biết được. Thái độ của Lai Tranh rất bình tĩnh, cũng dứt khoát ngồi xuống phía đối diện Saman, hai tay nhẹ nhàng khoanh trước ngực. Tôi còn nhớ rõ lúc trước thanh tra Saman từng nói, những người làm nghề luật sư như chúng tôi cần nhất là phải nắm bắt mọi thông tin một cách nhanh nhạy, thường có quan hệ rất tốt với phía cảnh sát, cho nên muốn biết một chút thông tin của ông không phải rất dễ dàng hay sao? Hừ, luật sư Lạc, cho dù tôi có biết được quá khứ của tôi thì sao chứ? Chuyện này có liên quan gì đến chuyện cô nộp tiền bảo lãnh cho Louis Thương Nghiêu? Sơ mèn cũng rất nhanh chóng khôi phục lại vẻ mặt âm hiểm như lúc trước. Khi thật tôi có chút tò mò, xét tính cách của thanh tra Sherman, làm sao có thể cho phép người khác nắm giữ điểm yếu của mình chứ? Nhưng vừa rồi, nghe được quyết định của thanh tra, cuối cùng tôi cũng đã hiểu tại sao rồi. Lạc Tranh nhẹ nhàng cười một tiếng. Louis tiên sinh có quyền không nói gì cả. Trước khi gặp được luật sư đại diện, anh ấy hoàn toàn không được phép tiết lộ bất cứ thông tin gì. Nếu như phía cảnh sát không thu thập được thông tin, thì cũng như bằng chứng và chứng minh, vậy thì theo lý mà nói, tạm thời phải phóng thích người bị tình nghi mới đúng. Nhưng thanh tra lại tình nguyện không tuân theo, giả thiết nghi phạm vô tội, dựa trên tinh thần luật pháp. Nếu đã như vậy tôi có thể hiểu, hành động này của ông hoàn toàn nằm vào mục đích trả thù. Sherman khẽ nhíu mày. Cô nói cái gì? Thanh tra Sherman không có cơ hội thăng tiến, liên tục trong mấy năm nay. Tất cả đều do 3 năm trước trong quá trình điều tra đã phạm phải sai lầm, khiến đồng nghiệp phải mất mạng. Chuyện lần này, làm sao ông có thể quên được chứ? Cho nên mấy năm nay, ông đều bí mật tiến hành điều tra những việc có liên quan đến tập đoàn Gould. Hy vọng có thể nắm được điểm yếu hay sơ hở của kẻ nào đó. Đáng tiếc, ông đã vẫn chưa tìm được thời cơ thích hợp. Nhưng lần này, cơ hội lại tự tìm tới trước mặt ông. Đương nhiên, ông sẽ điều tra và nắm bắt lấy nó, tiến hành điều tra đến cùng. Vì thế, ông mới không tuân theo quy định, liên tiếp gây khó dễ cho chúng tôi. Sơ mèn có chút giật mình, bề mặt cũng trở nên hết sức mất tự nhiên. Một lúc lâu sau, bàn tay ta siết chặt thành nắm đấm. Cô chỉ mang tiền bảo lãnh đến như vậy, chưa đủ điều kiện giúp anh ta tại ngoài. Yên tâm, tôi đã chuẩn bị người bảo lãnh rồi. Đây là tờ xác nhận của người ấy. Lạc Tranh lấy di động phong bì ra một phần tài liệu trực tiếp đẩy tới trước mặt Sherman. Sherman bàn tính toán nghi mở tài liệu ra, nhìn thoáng qua rồi kinh ngạc nhìn về phía Lạc Tranh. Một lát sau, ông ta khẽ nhíu mắt lại. Luật sư Lạc, cô quả là lợi hại, lại có thể tìm được cả ông ta đứng ra bảo lãnh. Thanh tra cũng đã giải thích rất rõ ràng. Nơi làm chứng không được phép liên quan tới thương giới, kinh doanh hay chính trị. Thực tế yêu cầu đó nhằm mục đích nâng cao mức độ khó khăn đối với việc bảo lãnh, cho nên tôi thực sự không còn sự lựa chọn nào khác. Nụ cười trên môi Lạc Tranh lúc này cực kỳ bình thản. Có lẽ ông trời đã giúp tôi. Người mà ông vừa gọi là ông ta đó chính là sư phụ của tôi. Tôi nghĩ một vị thân sĩ có thâm niên cùng với địa vị trong luật giới như vậy chắc chắn đủ tư cách rồi chứ. Hóa ra là thầy của luật sư Lạc. Sherman cười lành, bàn tay siết chặt lấy tập tài liệu trong tay. Thật ngại quá, tôi nghĩ thanh tra cũng hiểu rõ vấn đề này. Đối với luật sư, việc chọn thầy rất quan trọng, nhất là loại luật sư. Lại tranh lấy ra một tập tài liệu khác, đưa tới trước mặt ông ta. Tôi thật lòng khuyên một cách chân thành, đừng có lãng phí thời gian vô ích nữa. Tôi đã thông qua và xin phép được luật sư biện hộ cho Louis tiên sinh rồi. Hôm nay, tôi có quyền nộp tiền bảo lãnh để đưa Louis tiên sinh ra ngoài. Sherman sững sờ, xem qua tập tài liệu kia, cảm thấy hết sức kinh ngạc. Cô chính là vợ của Louis Thiên Nghiêu sao? Đúng vậy. Lạc Tranh cũng không ngần ngại, mà lập tức thừa nhận. Tôi đã đề xuất với phía văn phòng tổng trưởng lý, đồng thời cũng đã tiết lộ thân phận của mình. Văn phòng tổng trưởng lý đã xem xét, nhất trí và đưa ra quyết định chính thức rồi. Vì thế, tôi có thể tiến hành mọi việc theo trình tự mà không bị chút nghi ngờ nào. Hơn nữa, nếu như phía cảnh sát có đề xuất tố cáo, tôi hoàn toàn có thể dùng tư cách luật sư đại diện cho Louis tiên sinh mà đứng trên tòa tiến hành biện hộ cho anh ấy. Superman lạnh lùng nhìn lại tranh. Không ngờ đối với luật sư, giới tại nước Pháp này mà luật sư Lạc cũng gặp nhiều thuận lợi như vậy. Ông đã quá khen rồi, tôi chỉ làm mọi việc theo trình tự thôi, còn phải học hỏi thanh tra Superman nhiều. Lại tranh cũng không buồn để tâm tới mấy lời khách sáo của ông ta, mà chỉ hờ hững đáp lại. Tiếp theo thế nào đây? Không biết thanh tra Superman thấy việc này thế nào? Nhưng ông nên biết, thời gian của thân chủ tôi rất đội quý giá. Nếu như việc kinh doanh của anh ấy bị cản trở, chỉ sợ các ông chưa kịp khởi tố, thì tôi đã tiến hành việc đó trước rồi. Superman nhìn chằm chằm lại tranh một hồi, đem tập tài liệu đặt xuống bàn làm việc. Sau đó, ông ta cầm lấy điện thoại trên bàn, nhấn xuống mấy phím số, không chút tình nguyện lên tiếng. Thả người. Đôi môi anh ta còn lại tranh khẽ cong lên, một nụ cười nhẹ. Sau khi đặt điện thoại xuống, Superman thô lỗ cất tiếng. Luật sư Lạc, xem như cô lợi hại, nhưng ngày vẫn còn dài phía trước. Không chừng chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau trên tòa cũng nên. Tới lúc đó, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho Louis thân yêu. Tôi nhất định sẽ tìm ra chứng cứ khiến anh ta chịu sự trừng trị của pháp luật. Thanh tra nên nói chuyện cẩn thận một chút. Nếu không có chứng cứ chứng minh, thì thân chủ tôi chính là người vô tội. Ông nói thân chủ tôi như vậy, tôi sẽ cho rằng ông đang cố tình phỉ báng anh ấy. Nói xong, Đại Tranh lập tức đứng dậy rời đi, cũng không quay đầu lại lấy một lần. Sơ Mai tức giận tới mức toàn thân phát run, bàn tay đập bàn mạnh một tiếng rầm, nhưng vẫn cố gắng nhẫn nhịn, chịu đựng, đem lửa giận trong lòng nuốt xuống. Hoa Anh túc động, quả nhiên là giành mất hơi truyền. Xe lao nhanh trên con đường, phía sau có một chiếc xe màu đen cao cấp khác theo sát. Rất nhiều người đi bộ hai bên đường đều bị thu hút bởi hai chiếc xe này, không chỉ vì sự xa hoa của nó, mà bởi vì nó phóng rất nhanh, như thể đang tham dự cuộc đua vậy. Bởi Lưu Tình Nghiêu tạm thời bình an rời khỏi cục cảnh sát, nên Liệt và Lưu Ly đều trở về nhà tranh thủ nghỉ ngơi. Nhưng lại tranh thì ngược lại, nàng vẫn luôn tất bật chuẩn bị mọi thứ cho Lưu Tình Nghiêu. Sau khi trở về đến phòng làm việc của giám đốc, lại tranh sớm đã căn dặn Vi Như chuẩn bị một bộ âu phục tình tươm, sau đó tự mình sửa sang lại trang phục cho Lưu Tình Nghiêu. Trong suốt thời gian đó, Lưu Tình Nghiêu đều chăm chú nhìn lại tranh, trong ánh mắt có chút phức tạp không hề che giấu. Nhưng Lại Tranh lại không hề nhìn hắn, cũng không nói một câu nào, chỉ nhanh chóng chuẩn bị áo sơ mi cùng áo vest đã được ủi là thẳng tắp cho hắn. Sau đó, nàng hơi kiễng chân, khéo léo giúp hắn thắt cà vạt. Tiếp theo đó, Lại Tranh giúp hắn cài khuy mang xét, đến ngay cả việc cài chiếc kẹp cà vạt, nàng cũng không để hắn làm. Xong xuôi hết thảy, Lại Tranh nhìn thoáng qua đồng hồ, xuôi thở phào một tiếng. Tới giờ rồi, thời gian chỉ còn lại 5 phút. Thật may là mọi chuyện vẫn kịp. Lúc này tất cả các nhân viên cũng đều đã có mặt đầy đủ. Cuối cùng, Lại Tranh cũng nhìn vào mắt Lôi Tư Nghiêu, dịu dàng nở nụ cười với hắn. Trong đáy mắt nàng, niềm phúc ngập tràn che lấp đi vẻ mệt mỏi vì không được nghỉ ngơi suốt 24 tiếng đồng hồ vừa qua. Nụ cười ấy vẫn rất dịu dàng, như mặt hồ phẳng lặng, không hề có một chút khác thường nào trong đó, dịu dàng tới mê hoặc lòng người. Em ở đây đợi anh. Chỉ một câu nói đơn giản của Lai Tranh cũng đủ khiến tâm tư Lôi Tinh Nghiêu rung động. Hắn cũng không nói gì, vươn tay ra, kéo nàng ôm vào trong lòng, sau đó cúi đầu đặt lên môi nàng một nụ hôn triền miên, mang theo một tâm trạng phức tạp. Trái tim Lai Tranh lúc này ngập tràn cảm giác hạnh phúc. Bất luận có thế nào, chỉ cần có Lôi Tinh Nghiêu bên cạnh thì mọi chuyện đều sẽ ổn cả. Lai Tranh ngủ rất ngon trong bầu không khí, tràn ngập hương thơm thanh mát, bao bọc lấy thân thể nàng. Không được nghỉ ngơi một thời gian dài khiến nàng cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Trong lúc mơ màng, nàng cảm thấy có đôi tay đang bế mình lên, sau đó đặt nàng xuống một vị trí rất thoải mái. Nàng lười biếng, không muốn mở mắt ra nữa, chỉ muốn cứ thế ngủ thiếp đi. Trong phòng nghỉ, Lôi Tinh Nghiêu ngồi bên cạnh giường, ánh mắt nhìn lại trách đầy tình ý, vẻ mặt toát lên sự yêu thương cùng mê đắm. Rốt cuộc Lai Tranh là một người phụ nữ như thế nào? Vẻ dịu dàng của nàng khiến người ta yêu thương không thôi. Sự kiên cường của nàng khiến người ta không thể nào từ bỏ. Tại sao hắn lại không hiểu nàng sẽ không chịu ngồi yên mà không quan tâm tới chuyện này chứ? Cho nên hắn mới phái thuộc hạ tới chính là muốn đưa nàng rời khỏi Paris này. Không ngờ rằng

Chàng, lúc này hãy nghe lời anh được không? Lưu Tử Nghiêu nhìn nàng với ánh mắt đầy chua xót. Không được, mặc dù em không biết mọi chuyện rốt cuộc là như thế nào, nhưng em không thể nhìn anh một mình mạo hiểm. Em biết rõ, anh có cách xử lý riêng của mình, nhưng ngoại trừ sát hại lẫn nhau, không còn biện pháp nào khác sao? Nghĩ tới hoàn cảnh của hắn, nghĩ tới quá khứ của hắn, hết thảy đều là chém chém giết giết. Lại tranh lại nhẹ nhàng lên tiếng. Đề mê đã chết ô ăn uổng rồi, chúng ta nhất định phải dùng thứ pháp luật để đòi lại công bằng cho cô ấy mới được. Lùi từ nghiêu nhìn lại tranh, nhẹ nhàng lắc đầu. Tranh, luật pháp không thể giải quyết được tất cả mọi chuyện. Cho dù thế, chúng ta phải thử qua mới biết được. Em không muốn thấy hai tay anh phải dính máu thêm nữa. Lại tranh làm đẹp tay bàn tay to lớn của Lưu Tư Nghiêu, thấp giọng năn nỉ hắn. Thương yêu, vì em cũng được. Không được sao, nhất thiết mọi chuyện đều phải giải quyết bằng bạo lực, sao? Em không muốn chứng kiến anh gặp chuyện không may, cũng không muốn bản thân mình gặp phải rắc rối. Lưu Tư Nghiêu khẽ thở dài, cúi đầu lên tiếng. Người phụ nữ này, sao không biết trời cao đất dày như thế này chứ? Bởi vì em là vợ của anh chứ sao? Lại tranh mỉm cười, dịu dàng nhìn Lưu Tư Nghiêu. Anh là chồng của em, cho dù vẫn chưa thề nguyện gì, nhưng em cũng muốn là người có trách nhiệm. Em sẽ ở bên cạnh anh để cùng vượt qua mọi sóng gió trong cuộc sống, cho dù là khó khăn, có gian nan vất vả tới mức nào, thì chúng ta vẫn mãi mãi không xa rời. Tại sao lại lạc quan như vậy chứ? Lưu Tư Nghiêu ôm chặt nàng vào trong lòng, không nhìn được, khóe môi khẽ cong lên cất tiếng hỏi. Có gì mà không thể lạc quan chứ, trừ phi anh biết hung thủ là ai, thế lực của hắn lớn tới mức nào. Dù bận rộn lo việc bảo lãnh cho Lưu Tư Nghiêu, nhưng trong lòng này tranh vẫn luôn nghĩ cách để điều tra chân tướng sự thật. Lưu Tư Nghiêu sao lại không hiểu tâm tư của Lại Tranh đây, hắn khẽ xoay người nàng lại, đối diện mình. Em thật sự không muốn đi. Không đi. Trong nụ cười của Lại Tranh toát lên với ánh vẻ kiên định. Anh đi tới đâu, em sẽ theo tới đó, bởi vì em biết anh sẽ giải quyết mọi chuyện bằng cách nào. Thương yêu à, đừng để có người phải đổ máu nữa, vì căn bản không giải quyết được vấn đề. Em biết rõ anh nghĩ gì và anh định làm gì, thì sao có thể ra đi đây? Cho dù anh có đưa em đi, em cũng sẽ nhất định tìm cách quay trở lại. Lùi từng nhiều những không được cười khẽ nhẹ. Xem ra anh đã làm việc dư thừa rồi, không nghĩ tới người phụ nữ này được kiên tưởng đến vậy. Thế bây giờ anh có thể nói cho em biết sự thật không? Là tránh thấy Lùi từng nhiều có vẻ nhưng bộ, khẽ cười rồi ôm cổ hắn, dịu dàng hỏi. Lùi từng nhiều dựa vào đầu giường, thuận thế ôm lấy Lại Tranh. Anh đang nghi ngờ chuyện này nhất định có liên quan tới Suen. Suen? Lại Tranh sững sờ. Làm sao có thể là ông ta chứ? Ông ta cũng là người của gia tộc Louis mà. Ông ta là người nắm giữ 1/3 số cổ phần của tập đoàn Gua. Lùi từng nhiều lên tiếng để khẳng định. Tuy nhiên, ông ta luôn không phục chỉ vì sở hữu 1/3 tài sản của gia tộc. Suen là một người có dạ tâm lớn. Nếu lần này mục tiêu là anh, thì người được hưởng lợi nhiều nhất chỉ có ông ta mà thôi. Vẫn còn khả năng khác thì sao? Lại Tranh nên vội vàng hỏi. Mấy ngày gần đây anh bận giải quyết các công việc có liên quan tới các tổ chức ngầm của tập đoàn. Em cũng biết tập đoàn hiện có rất nhiều hạng mục kinh doanh bất hợp pháp thông qua những vỏ bọc ngụy trang nhằm mục đích rửa tiền mà thôi. Nếu như gia tộc Louis muốn phát triển trong tương lai, cần phải hợp lý hóa các hạng mục kinh doanh của các tổ chức ngầm đó. Sau khi nghe xong những lời này, Lại Tranh mới chợt hiểu ra. Thì ra trong khoảng thời gian gần đây, Lưu Tư Nghiêu bận xử lý những việc này, khó trách hắn lại có vẻ mệt mỏi như vậy. Nếu dựa theo những gì hắn giải thích, thì việc này ắt hẳn liên lụy tới toàn bộ hoạt động của thế giới ngầm. Do đó, những việc này khiến hắn hao tổn tâm khí cũng là điều tất yếu. Một lát sau, Lại Tranh đột nhiên như nghĩ ra điều gì đó, ngay lập tức quay sang Lưu Tư Nghiêu. Nếu như anh làm thế, có nghĩa là đã vây chặt đứt với cánh của các vị trưởng bối trong gia tộc Louis rồi. Theo như em được biết, doanh thu chính của bọn họ chủ yếu từ các hạng mục kinh doanh mà anh có ý định xử lý. Đúng vậy, em nói rất đúng. Đôi mắt tựa như chim ưng của Lưu Tư Nghiêu khẽ nhíu lại, ánh mắt vô cùng sắc bén. Đúng là muốn chặt đứt với cánh bọn họ để cho bọn họ không còn cậy thế mà lộng hành nữa. Lại Tranh quả thực bị những lời của Lưu Tư Nghiêu làm cho lo lắng, đồng thời hành động của hắn cũng khiến nàng có chút khiếp sợ. Tư Nghiêu, giúp cô anh muốn làm gì? Rất đơn giản, anh sẽ không giống cha mình ngồi yên mà chờ chết như thế. Ánh mắt của Lưu Tư Nghiêu lộ rõ vẻ khát máu cùng sự căm ghét cùng cực.

Sư phụ của em tuy là người Hoa, nhưng trên thế giới luật sư thế giới cũng rất nổi tiếng. Những vụ kiện mà sư phụ tham gia đều đã thành từng vụ án kinh điển. Sư phụ đã nói nếu anh đồng ý, sư phụ sẽ ra mặt một lần nữa. Chỉ cần sư phụ đứng trên tòa, cho dù không nói gì cũng tạo nên quyền uy rồi. Đến tòa cũng phải nhường sư phụ ba phần. Lùi Tường Nghiêu cũng đã từng nghe qua danh của Tân Lão Tiên Sinh, tất nhiên cũng biết thực lực của ông ta. Không ngờ em lại chính học trò của ông ấy. Anh chưa từng em nhắc tới chuyện này. Đó là vì em là người không thích tuân theo những nguyên tắc của luật sư, thường xuyên làm những chuyện có phần thái quá, làm cho sư phụ của em rất lo lắng. Em làm sao dám nhắc tới danh tính của sư phụ chứ? Lại tranh cười có chút ngượng ngùng. Em đúng là người theo chủ nghĩa cực đoan. Lùi Tình Yêu ôm lấy nàng, nở nụ cười có chút bất đắc dĩ. Nếu như một người đàn ông bình thường thì đúng là không thể khuất phục được em. Anh chẳng phải là người đàn ông có thể khuất phục được em đó sao? Lạc Tranh mỉm cười đầy hạnh phúc nhìn hắn. Về sao còn không nghe lời anh? Lần này bất luận như thế nào, em cũng không thể nghe lời anh được. Ánh mắt Lạc Tranh ánh lên đầy kiên định. Em đã nói rồi, nhất định không để bàn tay của anh dính máu thêm nữa. Chẳng lẽ... Nói từ đây, nàng đột nhiên ngừng lại không nói thêm nữa. Lùi Tường Nghiêu chăm chú lắng nghe, thấy Lạc Tranh không nói hết câu, khẽ cong môi lên. Chẳng lẽ làm sao? Không có gì. Vẻ mặt của Lạc Tranh đột nhiên trở nên có chút ngượng ngùng, hai má tự nhiên cũng ửng hồng. Nhưng biểu hiện của Lạc Tranh đã hoàn toàn lọt vào tầm mắt của Lùi Tường Nghiêu. Trong lòng trào dâng một cảm giác ấm áp, hắn liền vòng tay ôm lấy nàng từ phía sau, gương mặt cương nghị của hắn cúi xuống, đôi môi đỏ mọng chạm vào vành tay xinh xắn của nàng. Nói đi, chẳng lẽ thế nào? Anh cố ý cho em phải không? Rõ ràng biết em định nói gì mà. Lạc Tranh càng ngày càng đỏ hơn. Không biết, anh làm sao biết được em muốn nói gì chứ? Lùi Tường Nghiêu cúi đầu khẽ cười, cố ý thổi vào những hơi nóng bỏng bên tai nàng. Nói cho anh nghe đi. Tim Lạc Tranh đập ngày một mạnh hơn, nhịp tim với nhiệt độ từ lòng bàn tay của Lùi Tường Nghiêu. Nàng nghiêng đầu nhìn hắn, nhẹ nhàng cắn nhẹ lên môi anh đào. Chẳng phải anh đã nói anh có sự thay đổi như ngày hôm nay cũng chỉ vì em và con của chúng ta hay sao? Vì thế em cũng không mong muốn con mình sinh ra lại biết được bàn tay của cha nó từng dính máu. Coi như là vì con, anh chấp nhận đề nghị của em chứ? Cuối cùng thì em cũng chịu sinh con cho anh sao? Lùi Tình Yêu nghe thấy những lời của Lạc Tranh cảm thấy vô cùng hạnh phúc, hạnh phúc hơn bất kỳ tin tức nào. Hắn biết trong lòng nàng luôn có một mặc cảm. Hôm nay nàng đã chủ động đề cập tới con cái, chứng tỏ mặc cảm đó đã dần dần được tháo bỏ. Lạc Tranh khẽ nếm môi. Em không nói thế, chỉ là việc này để thuận theo tự nhiên thì vẫn tốt hơn. Đương nhiên là phải thuận theo tự nhiên rồi. Lùi Tình Yêu cười một cách ám muội, nhẹ nhàng lên tiếng. Trước khi Lạc Tranh quay đầu lại, nụ cười ám muội trên môi hắn sớm đã biến mất. Nàng không còn nhìn thấy nụ cười tà mị đó nữa, chỉ đưa tay ra khẽ đánh hắn một cái. Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em đấy. Được, nhưng em cũng phải hứa với anh, bất cứ chuyện gì cũng phải bàn bạc với anh, tuyệt đối không được tự ý hành động. Lùi Tình Yêu vẫn chăm chú như nàng, nhấn mạnh từng câu từng chữ. Được. Lạc Tranh nở nụ cười, đưa tay ra ôm lấy hắn. Giờ phút này nàng cảm thấy vô cùng hạnh phúc, hạnh phúc tới mức những khó khăn giờ đây chẳng là gì cả. Hoạt động của tập đoàn Gua trong những ngày qua không xuất hiện thêm thóng xó gì nữa. Thị trường chứng khoán đã đi vào hoạt động bình thường, tất cả các điều hành một cách trơn tru. Chỉ có một điều duy nhất bất thường, đó chính là rất nhiều sản nghiệp dưới trướng của tập đoàn đều dần dần thu hẹp hoạt động rồi tiến tới đóng cửa. Số lượng chi nhánh công ty cũng giảm đi đáng kể. Động thái này ít nhiều cũng gây chú ý đối với giới thương nghiệp. Nhưng vì xét thấy những ngành đó không còn thu được lợi nhuận là bao, nên việc đóng cửa chúng cũng không tạo nên sóng gió gì quá lớn. Khi nhận định tập đoàn tạm thời sẽ không xuất hiện thêm bất kỳ biến cố nào nữa, Lưu Tư Nghiêu cũng bắt đầu phối hợp với cảnh sát để tiến hành điều tra. Ngay lập tức, tất cả biệt thự dưới danh nghĩa của hắn đều bị lục soát toàn bộ. Lạc Tranh biết rõ đây chính là quy quế của Sherman. Ông ta lấy danh nghĩa là tìm kiếm chứng cứ, trên thực tế là muốn rút khoát để tìm thêm chứng cứ phạm pháp của tập đoàn. Việc lục soát tiến hành trong 2 ngày. Tới ngày thứ 3, Lạc Tranh bắt đầu có hành động đáp trả. Nàng trực tiếp gửi tức một bức thư khiếu nại lên hẳn văn phòng tổng trưởng lý, nêu rõ tránh thanh tra Sherman của ban điều tra hình sự quốc tế lợi dụng chức quyền lục soát ở nhà ở cá nhân mà không với mục đích gì cả.

là tôi chủ động tới tìm cô, cho nên cô sẽ không mang tiếng là quấy rầy nhân chứng. Tôi cũng không tố cáo cô việc cản trở thực thi pháp luật đâu. Ôn Lục Hy nhìn Lai Tranh chậm rãi nói tiếp. Anh có chuyện gì thì nói đi. Lai Tranh, thực ra trong lòng cô biết rõ vụ kiện lần này tỷ lệ giành phần thắng của cô gần như bằng không. Tranh thủ lúc này sao lại không trở lại bên tôi chứ? Một đôi tình yêu tiêu đời rồi, lần này sẽ toàn hoàn sụp đổ, không thể lật lại tình thế được nữa. Cô ở bên cạnh hắn chẳng có lợi ích gì đâu. Trong mắt Ôn Lục Hy chợt lóe lên một tia sáng nham hiểm. Trở về bên cạnh anh. Đôi mắt của Lạc Tranh khẽ cong lên, hiện rõ vẻ châm biếm. Nặc nhẹ nhạc nâng ly trả lên, cúi bỏ xa quả mưu mô tính toán trong mắt của Ôn Lục Hy, khẽ nhấp một ngụm trà. Đường lối và chí hướng của anh với tôi hoàn toàn khác nhau. Tôi sẽ ở lại bên cạnh người mà tôi cảm thấy xứng đáng để yêu. Anh cơ bản đã không còn tư cách này nữa. Ôn Lục Hy sau khi nghe xong, ánh mắt chợt lóe lên sự nham hiểm, nhưng rất nhanh đã lấy lại thần thái ban đầu. Hắn lạnh lùng cười một tiếng. Tôi biết cô sẽ trả lời như thế mà, cho nên đối với cô tôi cũng không có quá nhiều hy vọng. Lai Tranh nhìn hắn một lúc lâu rồi mới cất tiếng hỏi. Hôm nay anh hẹn tôi ra đây rốt cuộc là muốn như thế nào? Rất đơn giản. Ôn Lục Hy nói xong nên đi đến ngồi xuống bên cạnh Lai Tranh, ôm mạnh nàng vào trong ngực, giữ chặt không cho nàng có một cơ hội dễ dụa. Tiếng cười đầy âm hiểm cùng ma quỷ của hắn lại vang lên. Cô hiểu tôi mà, tôi luôn thích lợi dụng phụ nữ để đạt được mục đích của mình. Lúc ở bên cạnh tôi, chẳng qua cô cũng chỉ là một quân cờ mà thôi. Vai diễn của cô cũng được quyết định rồi, chẳng lẽ còn có thể thay đổi được sao? Thả tôi ra. Đột nhiên Lai Tranh cảm thấy có một người dâng lên một cảm giác vô cùng nóng bức. Đó cũng bắt đầu trở nên quay cuồng. Một khát vọng quen thuộc dần dần tích tụ lại một điểm nào đó trên cơ thể. Nàng bắt đầu thở gấp. Buông cô ra. Được, giờ này ngày mai cô có thể đi. Ôn Lục Hy nhìn thấy dáng vẻ của Lai Tranh, lúc này mình đắc ý cười lớn. Có một người rất hứng thú với cô, tôi cũng chỉ là mượn hoa dâng phần mà thôi. Dù sao những chuyện như thế này cũng không phải là em mới làm lần đầu tiên. Ôn Lục Hy, anh dám cho tôi uống thứ gì thế? Lai Tranh sau khi nghe xong nên kinh hãi không thôi. Dần dần nắm bắt đầu không thể không chống cự lại từng đợt co thắt mãnh liệt của cơ thể nữa. Cảm giác trống rỗng ùa về như thác lũ bao trùm lấy toàn bộ cơ thể nàng. Đương nhiên là trà rồi. Hơn nữa còn là trà thượng hạ nữa đấy. Ôn Lục Hy ôm lấy thân thể đang nóng ran lên của Lai Tranh, si mê đưa tay sẽ khẽ vuốt ve má nàng. Tôi chỉ là cho thêm vào một chút gia vị thôi, cô không cần phải sợ, cũng không cần phải lo lắng như thế. Chỉ là nữa thôi, cô sẽ khát khao có được một người đàn ông, cơ thể sẽ ngày càng trở nên trống rỗng, mong muốn có được người đàn ông đó lấp đầy, không ngừng lấp đầy. Anh, tôi đang xấu hổ. Lai Tranh ngơ ngẩn uống khi lại cho thuốc kích thích vào trong ly trà, cố gắng gồng sức để dậy hắn ra, cầm lấy túi sách lảo đảo bước tới cửa, nhanh chóng muốn rời khỏi nơi này. Ôn Lục Hy từ phía sau ôm lấy nàng, cười một cách giàn xảo. Muốn đi đâu? Không nên gấp gáp như vậy, tôi có thể dẫn cô đi, cũng có thể lập tức rời khỏi đây. Nói xong, hắn ôm lấy eo của Lai Tranh, xài bước ra khỏi phòng. Vào lúc này quán trà cực kỳ yên tĩnh, Ôn Lục Hy cũng không lo sợ Lạc Xanh hét lớn, gây hồn nào. Vì hắn biết rõ tính chất của loại thuốc kích thích này, một khi thuốc đã ngấm, ngay tất cả tiếng hét nạt cũng không còn đủ sức lực nữa. Ôn Lục Hy ôm Lai Tranh lên một chiếc xe con, rất nhanh, chiếc xe rời khỏi quán trà. Trời lại bắt đầu đổ mưa, khi Lai Tranh mơ màng tỉnh lại thì phát hiện mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Đây chính là phòng ngủ, với phong cách dùng toàn đồ màu tối, trong phòng không khó nhận ra đây chính là phòng của đàn ông. Rốt cuộc đây là đâu? Lai Tranh cố gắng gượng dậy để rời khỏi chỗ này, nhưng phát hiện bàn tay bàn chân trở nên mềm nhũn, không còn sức lực nào nữa, ngay cả sức bước xuống giường cũng không có. Thậm chí từng đợt co thắt trong cơ thể nàng càng lúc càng mãnh liệt hơn, cảm giác trống rỗng cùng khao khát mãnh liệt chưa từng có đang không ngừng kích thích Lai Tranh. Nàng nhìn khung cảnh hoa lệ xung quanh, trong lòng không ngờ lại dâng lên cảm giác đam mê đến khó đè nén nổi, giống như khát vọng, giống như một khát vọng hết sức quen thuộc. Sự khát vọng này nàng chỉ có đối với một người, đó chính là Lui Tương Yêu. Không, Lai Tranh muốn cầm túi sách nhưng không tìm thấy đâu cả, điện thoại di động càng không tìm thấy. Một điều kinh khủng hơn chính là quần áo của nàng không được chỉnh tề cho lắm, để lộ ra một khoảng rộng nơi cổ mới là dài trắng mịn. Đúng lúc này nàng nghe thấy tiếng bước chân của đàn ông, rồi sau đó một cánh tay to lớn liền đem cửa phòng ngủ mở ra. Chương 135, thủ đoạn. Toàn thân Lai Tranh đã trở nên mềm yếu vô lực, yếu ớt dựa vào đầu giường. Sương nóng cơ thể ngày càng mãnh liệt, giống như một dòng nước lũ không ngừng tấn công thẳng vào tâm can của nàng. Nàng mơ hồ nhìn thấy một cánh tay lớn lớn của đàn ông mở cửa phòng, rồi thân hình cao lớn bao phủ lấy nàng, rồi mặt của cái đó cũng dần dần hiện ra. Hô hấp của Lai Tranh càng lúc càng trở nên gấp gáp. Từ không ngờ đó lại là Tránh Thành Cha Sherman. Trời ơi, sao lại là hắn ta cơ chứ? Lai Tranh dễ dụa toàn đứng dậy, nhưng trọng tâm không được vững nên lại ngã nhào xuống giường. Nàng nhìn thấy gã đàn ông kia đang nhếch mép cười một cách đầy mỉa mai, rồi từng bước tiến về phía nàng. Đừng gọi lại đây! Lai Tranh dốc hết sức lực toàn thân mà quăng lên, nàng cũng không ngừng lùi về phía sau, nhưng rất nhanh chóng đã bị dồn tới chân tường. Trong đầu Lai Tranh lúc này không ngừng vang lên những lời của hung khí nốt trước. Có một người hứng thú với cô. Chẳng lẽ chính là tên thanh tra này sao? Không lẽ hắn và Ôn Úc Khiên đang ngấm ngầm thực hiện âm mưu này? Sherman nhìn Lai Tranh, nhưng cũng không vội vàng bước tiếp mà lại ngồi xuống phía đầu giường. Ánh mắt hắn lộ rõ dục vọng cực độ của đàn ông khi nhìn thấy phụ nữ xinh đẹp. Một lát sau, hắn cứ tiếng cười đầy dâm tà. Lai Tranh, cho dù tôi không quay chỗ cô, thì cô cũng không chịu được mà lao tới chỗ tôi ngay thôi. Nghi vấn của nàng cuối cùng cũng được xác nhận. Nắm tay của Lai Tranh khẽ siết chặt lại, khiến cho đầu móng tay đâm sâu vào lòng tay. Nàng hy vọng có thể dùng sự đau đớn này để đè nén ngọn lửa đang không ngừng dâng trào trong cơ thể mình. Nàng cũng không còn là một thiếu nữ ngô nghê nữa, mà cũng hiểu rõ cảm giác lúc này là như thế nào. Sherman, tôi không ngờ ông lại bị ổi đến như vậy, dám dùng thủ đoạn này đối với tôi. Giúp cậu muốn gì, tôi nói cho ông biết. Tôi nhất định dâng bỏ qua cho hành động này của ông đâu. Vừa dứt lời, Lai Tranh lại cắn mặt vào môi mình. Ngọn lửa mãnh liệt trong cơ thể đang không ngừng lan tỏa, khiến chân nàng lấm tấm mồ hôi. Không bỏ qua hành động của tôi? Sao nào, cô định kiện tôi à? Sherman cười lớn đầy đắc ý. Hắn bước tới ngồi xuống trước mặt Lai Tranh, nhìn thấy sắc mặt ửng hồng trên gương mặt nàng vô cùng mê người. Không nhịn nổi, hắn liền vươn tay ra, vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Bốp! Lai Tranh hung hăng tát mạnh, hất tay hắn ra, tránh mặt sang một bên. Hô hấp của nàng bị bao phủ bởi một hơi thở nóng rực của đàn ông trước mặt. Ngọn sóng ngụn trào đã không ngừng, ngày càng mãnh liệt hơn. Một cảm giác ham muốn ập tới, nàng rất muốn chủ động tiến tới ôm lấy hắn, rất muốn chạm vào bộ ngực rắn chắc của hắn. Nghĩ tới đây, Lai Tranh lại tự véo cho mình một cái thật đau. Sự đau đớn dường như khiến ham muốn trong nàng giảm bớt phần nào. Vô dụng thôi, Lai Tranh. Sherman thấy hành động vừa rồi của Lai Tranh, liền vươn tay kéo nàng ôm vào trong ngực. Bàn tay tham lam của hắn cũng bắt đầu vươn lên, chạm vào thân thể mềm mại của nàng. Đôi mắt ngày càng đỏ ngầu vì dục vọng, hắn giống như một con sói đang khát mồi vậy. Qua đêm nay, cô tưởng cô có thể kiện tôi nữa sao? Đừng có cố chống lại tác dụng của loại thuốc kích thích này. Rất nhanh thôi, cô sẽ được phiêu diêu với cảm giác của dục vọng mà nhanh chóng cầu xin tôi, chủ động tiến tới mà cầu xin tôi chiếm hữu cô, lấp đầy cô. Có nhìn rõ chiếc camera này không? Lai Tranh ngơ mắt nhìn theo hướng tay hắn chỉ, tức giận trừng lớn đôi mắt. Sherman, bản thân là một cảnh sát mà ông lại làm như trò hèn hạ này sao? Bây giờ cô cứ mắng tôi thoải mái. Đợi một lát nữa, khi cô chủ động cầu xin tôi chiếm hữu cô, chiếc camera này sẽ mở ra, ghi lại toàn bộ cảnh tượng cô quyến rũ tôi như thế nào. Tới lúc đó, ngay cả bản thân cô cũng thân bại danh liệt. Còn có tư cách gì kiện tôi sao? Tư cách làm luật sư biện hộ cho lưỡi tình yêu còn có sao? Thì ra đây chính là mưu của ông. Thật đáng khinh. Lai Tranh cố gắng dùng chút lý trí cuối cùng mà không chế dục vọng bản thân để không ôm lấy hắn. Nàng cất tiếng cười đến lạnh lùng. Không ngờ chỉ vì muốn thắng một vụ kiện mà ông lại có thể bất chấp thủ đoạn giở những trò hèn hạ hạ lưu như thế này. Sherman vừa cười vừa nhìn Lai Tranh, ánh mắt háo sắc quét trên cơ thể của nàng. Cô quên rồi sao? Đây chính là khát vọng của đàn ông đối với phụ nữ. Lai Tranh, không giấu gì cô, lần đầu tiên gặp cô tại cục cảnh sát, tôi đã âm thầm lên kế hoạch để có được cô rồi. Nói từ đây, bàn tay to của hắn lại thuận thế mà làm cản trên cơ thể Lai Tranh, khiến nàng không kiềm chế được mà cất tiếng rên khe khẽ. Sherman thấy thế, càng đắc ý cười lớn. Cô quá xinh đẹp, đẹp tới mức mà bất kỳ người đàn ông nào lần đầu tiên nhìn thấy cô cũng đều nảy sinh ý muốn chiêm hữu. Bây giờ tôi thực sự hồi hộp muốn chờ xem Hoa Anh Túc Độc nổi tiếng ở trên giường sẽ thơm đãng tới mức nào. Tôi nghĩ chắc hẳn là cô rất nhiệt tình, nếu không thì làm sao có thể khiến một người đàn ông như Lưu Tương Nghiêu quyến luyến không rời, thậm chí còn có ý định cưới cô nữa chứ. Ông và Ôn Hữu Khiên đã thỏa thuận với nhau những gì? Anh ta cho ông những lợi ích gì? Hay là ông mang lại lợi ích gì cho anh ta? Lại tránh cố hết sức véo mình thật mạnh, cảm giác đau đớn cùng khoái cảm mãnh liệt hòa trộn lẫn nhau, làm cho nàng càng trở nên khó chịu, sắc mặt cũng ngày càng ửng đỏ. Cường à, đã uống thuốc kích thích rồi mà còn kiên trì được như vậy, đúng là làm tôi được mở mang tầm mắt. Sở Mạn lại vươn tay về phía Lại Tranh, nhưng bị nàng dùng hết sức lực đẩy mạnh sang một bên. Hắn cũng không chủ động tiến tới nữa, mà chỉ cười nhắc nhở. Có lẽ ông trời đã giúp tôi, đang nghĩ xem làm thế nào để có được cô, thì Ôn Khiên lại liền chủ động đưa tới trước cửa. Hắn chẳng những đề nghị được làm nhân chứng được trước tòa, mà còn mong tôi sẽ đưa Lưu Tương Nghiêu vào chỗ chết. Đương nhiên, tôi phải tỏ ra có chút khó khăn, vì thế đương nhiên hắn cũng phải nghĩ cách để thỏa mãn được tôi chứ. Quả nhiên là Ôn Hữu Khiên, cơn giận trong lòng Lạc Tranh đã bừng lên như một ngọn lửa. Hiện giờ trong cơ thể nàng dường như có hai ngọn lửa đang không ngừng thiêu đốt điên cuồng vậy. Cả đời này, có lẽ sai lầm lớn nhất mà nàng mắc phải chính là tin tưởng Ôn Hữu Khiên sẽ hoàn toàn hối cải, sẽ đường đường chính chính mà thực hiện mục tiêu của mình. Thật không ngờ. Xem ra người rất hận Thương Nghiêu không chỉ có mình tôi. Hắn còn tưởng tôi sẽ không giúp hắn, cho nên vội vàng đưa cô đến cho tôi. Xem ra Ôn Hữu Khiên cũng là người khá tâm lý, biết rõ tôi có ý với cô. Sau này tôi mới biết, hóa ra cô và Ôn Khiên đã từng là vợ chồng hờ. Sơ Mẹ lại cất tiếng cười vô cùng bị ổi. Ông muốn làm muốn điều tra chứng minh kinh doanh hợp pháp của Thương Nghiêu, cho nên tất cả những chuyện này chẳng qua là xuất phát từ thù riêng thôi. Vì thế, cho dù Thương Nghiêu không có tội, thì ông cũng sẽ áp đặt tội danh cho anh ấy. Lai Tranh thì cảm thấy cơ thể ngày càng mất đi sức lực, đầu óc cũng trở nên mơ hồ, nụ cười bị ổi cùng hình ảnh của người đàn ông trước mắt lại càng trở nên vô cùng mê hoặc, như thể tình cảm dành cho hắn sâu, ăn sâu vào tâm trí của nàng vậy. Hơi thở của nàng lúc này dường như còn phảng phất mùi hoa hương dịu nhẹ. Sơ Men thấy ánh mắt của Lai Tranh bắt đầu trở nên mơ hồ, khẽ nhếch môi cười mãn nguyện. Tôi có thể nói cho cô biết tôi căm hận Thương Nghiêu tới mức nào. Nếu không phải vì hắn thì đồng nghiệp của tôi đã không chết. Nếu không phải vì hắn ta thì tôi đã thăng chức từ lâu rồi. Lần này coi như hắn gặp xui xẻo, chuyện công chúa bị sát hại tôi nhất định sẽ không bỏ qua, cũng không dễ dàng buông tha cho hắn. Lại Tranh, tôi khuyên cô nên biết tự lượng sức mình. Cho dù cô có thắng kiện, tôi cũng sẽ kiện hắn tội kinh doanh phi pháp. Tôi muốn nhìn thấy hắn không còn đường sống, muốn nhìn thấy hắn trở thành trắng tay. Bản chứng chứng minh Thương Nghiêu kinh doanh phi pháp đâu? Lại Tranh gượng tức cả để cất tiếng cười lạnh. Ông sẽ nghi tạo chứng cứ chứ gì? Tôi nói rồi, bất luận phải dùng thủ đoạn gì, tôi cũng phải làm cho hắn thân bại danh liệt. Sắc mặt Sơ Man lập tức biến đổi, vươn tay ra giữ lấy cằm Lại Tranh. Nếu muốn giữ lại mạng sống cho hắn thì cô hãy nhanh chóng cầu xin tôi muốn cô thưởng thức hương vị của cô. Có thể tôi sẽ xem xét mà để cho hắn một con đường sống. Lại Tranh gần như cắn nát môi của mình, mồ hôi dọc theo trán nàng tiếp tục chảy xuống, sau lưng áp chặt tường, nhưng Lại Tranh vẫn cố gắng để kiên trì nhấn mạnh từng lời. Đừng mơ tưởng tới việc tôi cầu xin ông. Sở Mạn nghe những lời của nàng, tỏ ý không tin, lại nhếch mép cười bí ổi. Vẫn còn cứng miệng sao? Tôi xem cô có thể kiên trì được bao lâu. Trước kia, tôi cũng chỉ có thể để ý môi cô gái, rồi cũng cho cô ta uống loại thuốc kích thích này. Kết quả là cô ta không ngừng cầu xin tôi muốn cô ta. Cũng không như thế, cô ta cũng không chịu đựng nổi mà tình nguyện dâng lên cho tôi. Bất kỳ người phụ nữ nào khi uống loại thuốc này cũng đều không thể kiềm chế được, trở nên vô cùng phóng đãng. Lại Tranh, tôi nói cho cô biết, đó cô cũng không có ngoại lệ đâu. Nói tới đây, Sơ Mẹ lại sát lại gần Lại Tranh hơn, nụ cười của hắn càng trở nên tà ác. Ông đúng là một kẻ bà hoài. Lại Tranh hận không thể sáng cho hắn một cái bờ tay, nhưng đáng tiếc, một chút sức lực nặng cũng không có, cũng có thể làm gì được đây. Đừng nói khó nghe như vậy. Sơ Mẹ khẽ nhíu mày, đưa tay nâng cằm của Lại Tranh lên. Hiện giờ trong mắt cô, tôi chính là người đàn ông duy nhất có thể cứu vớt cô. Sơ Men cúi đầu nhìn người phụ nữ xinh đẹp đang thở hổn hển trong mình, đôi môi đỏ mọng của Lai Tranh thực sự quá hấp dẫn. Cuối cùng, hắn không kìm nén được nữa, dục vọng đang không ngừng thôi thúc. Hắn nhanh chóng cúi xuống, sau đó hung hăng hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn đang ửng hồng của nàng. Từng hơi thở và hành động lỗ mãn của Sơ Men khiến hô hấp của Lai Tranh cũng ngày càng dồn dập. Nàng rất muốn dựa vào chút lý trí còn sót lại mà đẩy hắn ra, nhưng khi những ngón tay yếu ớt của nàng chạm vào ngực rắn chắc của hắn thì lại giống như lấy trứng chọi đá vậy. Toàn bộ sức lực của hắn đều dồn lên người nàng, càng lúc càng mãnh liệt, khiến nàng không nhịn được mà cong ngửa lên. Sơ Men thấy vậy nhìn cất tiếng cười đầy dâm tà, tham lam ôm lấy Lai Tranh rồi ném nàng lên giường. Nhìn người phụ nữ trên giường sớm đã mềm nhũn, không còn khả năng kháng cự, hắn cũng không nghĩ ngợi gì nữa, lập tức nhào tới, cuồng dã hôn lên đôi môi mỏng của Lai Tranh, bàn tay cũng vươn ra để bật camera. Mọi thứ trước mặt Lai Tranh đã trở nên mơ hồ, nàng còn lầm tưởng người đàn ông phía trên mình chính là Lôi Tương Nghiêu. Nhân lúc còn có thể cứu vãn được chút tỉnh táo cuối cùng, nàng dùng sức hung hăng cắn mạnh một cái. Đang định mở máy quay thì Sơ Men thất thanh kêu lên vì đau đớn. Ngay sau đó, hắn đứng bật dậy lấy tay che miệng mình. Rất nhanh, máu chảy ra từ những kẽ ngón tay của hắn. Thấy máu nhuộm đỏ bàn tay, Sơ Men tức đi lên, cũng không muốn bật máy quay thêm nữa. Hắn hung dữ tiến lên, túm lấy cổ của Lai Tranh bóp mạnh, điên cuồng gầm lên. Chết tiệt, dám cắn tôi à? Cô rượu mà không uống lại muốn uống rượu phạt. Xem ra, cô chán sống rồi. Lai Tranh cảm thấy vô cùng khó thở, muốn dãy rùa, nhưng toàn thân lại không có chút sức lực nào cả. Nàng cũng nhất định không nên tiếng cầu xin hắn, chỉ dồn hết sức vào việc hô hấp. Nhưng mọi cố gắng cũng trở nên vô ích. Dần dần, nàng có cảm giác không thể thở nổi nữa. Sơ Men thấy thế buông nàng ra, vẻ mặt hung ác lúc trước đã chuyển thành cơ cợt. Cô yên tâm, tôi còn chưa chơi đùa cho thỏa thích thì sao có thể cam lòng mà bóp chết cô được chứ? Nói xong, thân thể quán lại đè mạnh lên thân thể của Lai Tranh, bàn tay xấu xa trong cơn hưng phấn không ngừng chu du trên thân thể của nàng. Chờ tôi chơi đùa xong sẽ giao cô cho Ôn Húc Hiên. Dường như hắn lại có ý lối lại tình xưa với cô đấy. Xem ra hắn vẫn còn lưu luyến thân thể của cô lắm. Tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ bỏ qua cho ông. Lai Tranh vất vả hít lấy chút không khí, rồi từng ngọn lửa lại bắt đầu nhen nhóm trong cơ thể nàng. Được, tôi sẽ chờ xem cô làm gì tôi. Sơ Men nở nụ cười hết sức nham hiểm. Hắn cũng chẳng buồn để ý đến mình, mà lại hung hăng hôn lên môi nàng. Khi bàn tay hắn bắt đầu rời xuống, cởi bỏ từng chiếc cúc áo của nàng, trong đầu Lạc Tranh không khỏi dâng lên từng hồi cảm giác chua xót. Bỗng nhiên, rầm, cửa phòng bị một lực lớn đá mạnh ra. Ngay sau đó cơ thể của Sơ Men giống như một bao cát bị ném văng ra ngoài một cách không từng tiếc. Thân thể nặng nề bị đập mạnh vào tường, khiến hắn kêu lên từng hồi đau đớn. Thân thể của Lai Tranh lập tức được một người đàn ông ôm lấy, lần này trực giác của nàng không hề nhầm lẫn được nữa. Mùi hoa hương dịu nhẹ bao vây lấy cơ thể của nàng, quen thuộc tới mức khiến nàng muốn khóc ngay lập tức. Lai Tranh cố gắng mở to hai mắt, lại tưởng mình đang nhìn thấy ảo giác. Trước mặt của nàng cũng không kìm nén mà rơi xuống. Đến lúc này, nàng mới phát hiện ra bản thân mình sợ hãi tới mức nào. Lối Từng Yêu ôm lấy Lai Tranh thật chặt, da mặt dường như cũng trở nên tái mét, đáng sợ tới mức dọa người. Khi hắn xông vào trong phòng ngủ, chứng kiến cảnh tượng trước mắt, trong đầu hắn chỉ muốn giết người. Tâm trạng vô cùng kích động, khiến ánh mắt của hắn trở nên sắc lạnh, giống như một lưỡi dao nhỏ nhằm thẳng vào thân thể của gã đàn ông cách đó không xa. Ngay sau đó, hắn không hề nói lời nào, liền rút ra một khẩu súng, lập tức lên đạn. Thương yêu, Lưới Thương Yêu, anh dám động đến tôi thì sẽ mắc tội hành hung cảnh sát. Sơ Men trong cơn sợ hãi lên tiếng uy hiếp một cách yếu ớt. Hắn còn tưởng mình nhìn thấy ma quỷ hiện hình chứ. Ánh mắt của Lưới Thương Yêu lúc đó dường như có thể giết chết người ngay lập tức. Lăn lộn mấy ngày cảnh sát nhiều năm như vậy, hắn chưa từng gặp qua người đàn ông nào chỉ cần dùng ánh mắt cũng đủ để giết người như vậy. Sơ Men toán nghĩ tới lý do này, nhưng hắn đã quên một điều, chính là người đàn ông như Lưới Thương Yêu rất ghét bị uy hiếp. Đôi khi sự uy hiếp đó có thể trở thành thứ xúc tác chí mạng. Quả nhiên Lưới Thương Yêu nghe xong nên nở nụ cười lạnh lùng, tự nhìn lưỡi dao sắc mạnh. Hành hung cảnh sát, được, lần này định tội cuối cùng của mày trước khi chết. Nói xong, ngón tay của Lưới Thương Yêu liền chẹt lên cò súng. Thương Yêu, Bàn tay vô lực của La Tranh khẽ đưa ra líu lấy tay hắn. Lúc này từng đợt sóng trong cơ thể nàng lại lũ lượt ùa về, càng lúc càng mãnh liệt. Bởi vì cơ thể nàng đang vùi trong vòng ngực rắn chắc của người đàn ông mà nàng yêu mến. Tuy nhiệt độ cơ thể đang không ngừng tăng lên, nhưng nàng vẫn cố gắng kiềm chế bản thân. Thân thể của nàng đang dính sát vào vòng ngực van vỡ rắn chắc của Lưu Tương Nghiêu, cất tiếng ngăn cản. Nhưng trong giọng nói lại tràn ngập sự mê hoặc. Đừng giết, ông ta không đáng để anh phải chịu tội như thế, Tương Nghiêu. Lưu Tương Nghiêu thực sự muốn giết chết Sơ Men, nhưng hình dáng vẻ của La Tranh lúc này lại khiến hắn hiểu rõ không thể tiếp tục lưu lại nơi này thêm nữa. Hắn gãy nhíu mày, rồi một lần nữa ôm chặt nàng vào trong lòng. Tên khốn khiếp này lại dám đối xử với người phụ nữ quản như thế. Món nợ này, hắn nhất định phải tính toán xong phẳng. Thôi bỏ đi, dẫn em rời khỏi nơi này, Tương Nghiêu. Thực sự lúc này La Tranh cũng không thể chịu đựng thêm được nữa. Thân thể nàng như rắn quấn chặt lấy Lưu Tương Nghiêu, không rời. Khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào trong cổ của hắn khẽ khẽ rên lên tiếng. Muốn em rời khỏi chỗ này, cảnh sát sẽ tới đây. Lưu Tương Nghiêu biết rõ không còn nhiều thời gian nên cũng không thể trì hoãn thêm nữa. Hắn càng không muốn để thuộc hạ của ở cửa chứng kiến La Tranh trong tình trạng như thế này. Một bàn tay cầm súng, hắn gạnh cắn răng rồi bế La Tranh lên. Lưu Tương Nghiêu, hiện giờ anh còn đang trong thời gian quản thúc, lại dám tự mình tới đây, tôi nhất định sẽ tố cáo anh. Sơ Men còn hung hăng cố nói với theo. Lưu Tương Nghiêu quay mắt lại nhìn Sơ Men, ánh mắt hắn sẽ qua phía Sơ Men, ánh lên một tia u ám lạnh lẽo. Ngay sau đó hắn quay sang nói với mấy thuộc hạ sau lưng, về ăn đi. Thương Nghiêu, La Tranh đang vùi trong ngực hắn cố gắng lắc đầu, ánh mắt càng trở nên vô cùng mê hoặc. Hãy tin tưởng anh. Lưu Tinh Nghiêu hiểu ý nàng, khẽ mím môi rồi trầm lặng ra lệnh cho thuộc hạ. Ngoại trừ mặt ra, có thể thoát sức đánh vào bất kỳ chỗ nào. Vâng, Lưu tiên sinh. Đám thuộc hạ liền lập tức ra tay, cũng có tới 7-8 người quay lấy Sơ Men. Các người đều dám ra tay thì cũng chính là tổng phạm đấy. Sơ Men thấy thế sợ tới mức sau lưng đã toát mồ hôi hột, hắn muốn vùng thoát khỏi đám người trước mặt, nhưng do vừa rồi Lưu Tương Nghiêu đã dùng một lực khá lớn ném hắn vào tường, khiến vai bị va đập mạnh không thể cử động được nữa. Nghe vậy, một thuộc hạ của Thương Nghiêu liền cười lạnh. Không dám, chúng ta có cái gì mà không dám chứ, cái loại người bại hoại như mày thì đánh đáng lắm. Nói xong, tên thuộc hạ đó liền tung một cái đạp lên người Sơ Men. Ngay lập tức một tiếng kêu vô cùng thảm thiết quán vang lên. La Tranh cũng không hề ngăn cản hành động này của Thương Nghiêu, bởi nàng hiểu rõ đây cũng là giới hạn cuối cùng của hắn rồi. Cuối cùng nàng chỉ có thể dựa đầu vào lồng ngực hắn mới khiến cảm giác bất an trong lòng được vơi bớt phần nào. Lưu Tương Nghiêu cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng của La Tranh, cũng không nói thêm bất kỳ lời nào, hắn lập tức ôm nàng rời đi. Hết tập 48. Cảm ơn các bạn lắng nghe, theo dõi và ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Mình là Loki. Các bạn like, share, subscribe, cũng mình đóng góp ý kiến để team càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Đọc Truyện Đêm Khuya để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất anime mình và nhóm đang đọc nha. Thank you, and bye bye.